Tác giả đảo lộn tu chân giới. Chương 42, trở lại thất giới. Góc truyện audio.com. Chương đầu tiên của năm 2019. Tu luyện, thứ nguyên hỗn độn điển. Không suôn sẻ như tu luyện công pháp thông thường. Không chỉ thời gian tu luyện lâu hơn mà lúc độ kiếp cũng tàn khốc hơn. Lúc độ, từ kiếp. Cổ Long có cảm giác như bản thân bị nhấn chìm trong 18 tầng địa ngục. Chịu đựng, từ kiếp, tra tấn suốt 3 ngày 3 đêm Fratella mới đem mặt trăng ra kết thúc. Từ kiếp, do có, bất diệt chi thể, nên sau khi cô đọng, linh tiên thể, bị thân thể gốc của Cổ Long hấp thụ hoàn toàn. Về mặt cơ bản thân thể sau khi dung hợp sẽ có một số ưu điểm mà thể xác cũ không có. Ví như sức chịu đựng hay tính linh hoạt. Trong đó bao gồm cả huyết mạch. Mất tròn 6 tháng để Cổ Long tu luyện đến từ linh tiên. Có được 200 năm thọ mệnh. Lại mất thêm 2 năm nữa Cổ Long mới độ. Sinh kiếp, nổi khổ trong. Sinh kiếp, tra tấn Cổ Long về mặt tinh thần. Còn khiến Cổ Long cảm thấy đau khổ hơn cả nỗi đau thể xác lúc độ. Từ kiếp, lần nữa tụ lại linh hồn thứ hai. Linh hồn thứ hai của Cổ Long trước đó đã bị tan vỡ khi Cổ Long phế bỏ tu vi. Lần ngưng kết này thế mà lại ngưng kết ra ám long. Fratella nói với Cổ Long là ám long bên lãnh quân đã chuyển thành ám quân. Còn việc giải thích với đám người lãnh quân sau đó thì để Cổ Long lo liệu. Từ 100 năm thọ mệnh tăng lên 200 năm thọ mệnh. Từ giả tiên kỳ lên từ tiên kỳ. Sau khi lên sinh tiên kỳ cũng chỉ tăng lên 100 năm. Điều đó cho biết để tu đến thượng tiên kỳ khó khăn đến mức nào. Đều tăng 100 năm thọ mệnh nhưng với độ khó khác nhau. Có thể nói thượng tiên kỳ chính là đại khảo nghiệm đầu tiên cho chúng tu tiên giả. Cổ Long mất thêm 5 năm để đột phá thượng tiên kỳ. Thượng kiếp, nói cách khác là, sinh từ tuần hoàn kiếp. Đó là kiếp nạn luân phiên giữa từ kiếp và sinh kiếp, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Có người chỉ lặp lại 3 lần, thế nhưng có người lại lặp lại tận 54 lần. Lục cửu thượng kiếp, không thể dự đoán trước được. Cổ Long không chỉ tu luyện đến tu vi sinh linh tiên trung kỳ lúc trước, mà còn tu luyện đến tu vi thượng linh tiên sơ kỳ. Để tiện cho tình tiết chuyện tiếp theo, tu vi thượng linh tiên chính là lựa chọn tốt nhất. Tình tiết chuyện tiếp theo sẽ là tiên ma đại chiến. Thân phận sinh linh tiên dù cao nhưng trong cuộc chiến vẫn sẽ chịu nhiều vất vả. Còn tu sĩ lưỡng cực kỳ và phân ma kỳ do trước kia có cấm luật thế nên những cường giả này sẽ không tham chiến. Chỉ có tu sĩ thượng linh tiên mới phải ra trận ở phút cuối cùng. Thượng kiếp của Cổ Long tuần hoàn tận 9981 lần. Cửu cửu thượng kiếp, thể xác thứ hai của Cổ Long được sinh ra. Đứng song song với linh hồn thứ hai. Ám Long, kim đan hóa thành nguyên anh. Đã đến lúc xuất quan, Fratella quả thật đảo ngược thời gian trước rồi mới đưa Cổ Long về thất giới. Từ lúc rời đi đến lúc trở lại chỉ cách nhau đúng một khắc. Lãnh quân ở khu vực không xa bỗng cảm nhận được gì đó. Liền triệu hồi ra linh hồn thứ hai của mình. Con ngươi co rút, linh hồn trước mắt là ám quân, người tìm được Cổ Long là Thanh Đế. Cũng nhờ khế ước chủ tớ nên gần như ngay lập tức lúc Cổ Long quay trở lại Thanh Đế đã cảm nhận được. Mọi người nhanh chóng tập hợp lại. Mặt hạ linh ám trầm một mảnh. Cho thấy tâm trạng à ta vô cùng không tốt. Cổ Long liếc à ta một cái. Sau đó cũng không buồn để mắt. Long ca, có chuyện gì vậy? Vừa rồi huynh đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Chí lo lắng một mặt. Không có chuyện gì, chẳng là huynh lạc vào một không gian kỳ lạ. Thời gian trong không gian đó nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Tại đó huynh bị kẹt lại tận 50 năm, khi huynh tu luyện đến thượng linh tiên. Không gian đó mới sụp đổ, huynh mới ra ngoài được. Cổ Long dựng chuyện, lãnh quân như có điều suy tư. Bí mật dùng thần thức trao đổi với Cổ Long. Cổ Long, đệ, linh hồn thứ hai của đệ có thay đổi gì không? Đã chém thêm tận 50 năm rồi vậy mà vẫn bị Lãnh Quân coi là nhỏ tuổi. Cổ Long thật không muốn trả lời Lãnh Quân chút nào. Ám Quân đã chuyển thành Ám Long. Do một loại đá kỳ lạ trong không gian đó. Lãnh Quân nghe câu trả lời của Cổ Long. Cũng không hỏi gì thêm. Còn bao lâu nữa thì thiên thượng bí cảnh đóng lại? Cổ Long hỏi. Lần trước thiên thượng bí cảnh mở ra đúng 9 tháng. Hiện giờ chắc tầm 8 tháng. Yến Thanh trả lời. Vậy là chúng ta hiện tại còn 8 tháng thời gian. Ta đoán chừng cuộc chiến giữa tu sĩ thiên giới và ma tu ma giới sẽ sớm kết thúc. Chỉ là không biết họ có động tay động chân gì với cửa vào thiên thượng bí cảnh không thôi. Thanh đế nhíu mày. Ta có cách giúp tất cả mọi người an toàn rời khỏi thiên thượng bí cảnh. Diệu Sâm lên tiếng. Mọi người liếc nhìn Diệu Sâm. Ông lấy ra một chiếc phi xa. Linh bảo hạ phẩm. Lăng không xa. Không nói về tốc độ. Khả năng của lăng không xa là tiêu trừ khí tức cùng ẩn hình chi thuật. Có thể che giấu nhiều người trước mắt một tu sĩ thiên đạo kỳ trở xuống. Chỉ là cần tiêu tốn rất nhiều linh thạch. Lăng không xa chính là một bảo vật có xuất xứ từ thiên thượng bí cảnh. Đôi mắt mọi người sáng rực lên. Có hy vọng sống sót. Chút linh thạch, tiếc gì. Lời tác giả. Happy New Year 2019. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng. Vạn sự như ý, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Nhân năm mới, tác giả cũng thông báo luôn. Từ giờ mọi người cứ gọi tác giả ta là Miêu Miêu hoặc Miêu Sama là được. Thế nhưng nhất định đừng gọi Miêu ta là Tiểu Miêu. Đấy nhé, cách chương.